Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thầy Mận đổi đào. Đứng lại, gặp được giáo úy phải đi. Chỉ nghe tuần tàu sứ quát lên một tiếng lớn, dọa được mọi người sững sờ. Giáo úy bước chân ngừng lại, đại nhân có gì phân phó sao? Trấn Long Đinh thất lạc. Bản quan mặc dù có tội lớn, nhưng ngươi đây, ngươi cho rằng ngươi có thể sống chết mặc bay sao? Nơi này là nơi nào? Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi phụ trách nơi này an toàn. Bây giờ có người lấy trộm bản quan bảo vật, ngươi lẽ ra nên thua chủ trách mới là. Tuần tào sứ càng nói con mắt càng sáng. Không sai, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi phải phụ trách. Ngươi phải trả trách nhiệm chủ yếu. Đại nhân, ngài tuy rằng cấp bậc so với hạ quan cao, nhưng cũng không thể chụp mũ lung tung a. Nơi này cũng không phải là đại nhân một tay già thiên. Đốc quý đại nhân đang vừa nhìn đây, khi đó là ngươi muốn bản quan rút lui thuộc hạ. Đại trướng an toàn từ chính ngươi người phụ trách. Bây giờ xảy ra chuyện gì đã nghĩ đem mũ giam ở bản quan trên đầu? Tha thứ hạ quan không thể phụng bồi, lão nhân gia ngài chính mình chậm rãi chơi đi. Sau khi nói xong, giáo úy dẫn theo thủ hạ xoay người rời đi. Tuần tàu sứ cụt hứng ngồi ở chỗ đó. Cẩm tráng hán xoay người đi ra đại trướng băng bó miệng vết thương. Nhìn trong tay một đống thịt, mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ. Đừng gọi ta biết là ai làm. Nếu không không phải muốn ngươi chết oan chết uổng không thể. Băng bó cẩn thận miệng vết thương, hán tử đi về đại trướng. Lúc này trong đại trướng mọi người đã tản ra, nhìn tuần tàu sứ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, phảng phất gặp cử chỉ điên rồ giống như vậy. Tráng hán khập khễnh đi lên phía trước nói, đại nhân, há, chân đầy a, thương thế của ngươi thế như thế nào? Tuần tàu sứ phục hồi tinh thần lại đứng lên, ánh mắt rơi vào tráng hán giữa hai chân. Tiểu nhân còn có thể chịu đựng được, tráng hán nghiến răng nghiến lợi. Nếu để cho hạ quan bắt được cái kia tặc nhân, không phải đem băm thành tám mảnh không thể. Ngươi nói là ai đánh cắp bảo vật? Tuần tàu sứ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Ngất trời tai họa, ngất trời tai họa a. Trấn Long Đinh thất lạc. Ngươi và ta tất nhiên sẽ bị khám nhà diệt tộc, ngày sau mãi mãi không có siêu thoát cơ hội. Ai đều có khả năng đánh cắp bảo vật. Trước có người trong bóng tối phóng ra khói mê, nơi đây có các lộ nhàn tản tu sĩ vô số, mỗi người đều có chút tài năng, bất luận người nào đều có khả năng là đạo bảo tặc. Trấn Long Đinh nhỏ như vậy, làm sao đi bài tra? Trần đầy chán nổi gân xanh lên. Hạ quan đúng là có chủ ý, hay là có thể giúp đại nhân né qua mối họa? Há, mau chóng nói đi, tuần tàu sứ nghe vậy con mắt nhất thời sáng ngời. Trần đầy quan sát một chút đại trướng xung quanh, sau đó đè thấp cổ họng nói, tìm về chân chính Trấn Long Đinh, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nơi đây người lắm mắt nhiều, làm sao từng cái tìm được? Hạ quan có ý tứ là, đại nhân sao không phái người chế tác một viên giả Trấn Long Đinh? Lấy giả đánh cháo trừ khử mối họa, vừa đến có thể hoàn thành lý gia dặn, thứ hai lại tránh khỏi khám nhà diệt tộc tội lớn. Giả mạo, tuần tàu sứ nghe vậy run lên một cái, như bị bệ hạ phát hiện, kết cục sẽ thảm hại hơn, như bệ hạ không phát hiện được đây. Trấn Long Đinh truyền thuyết mọi người đều biết, nhưng ai biết trong đó thật giả đây? Coi như là kênh đào dựng thành, Trấn Long Đinh không có phát huy tác dụng, cũng có thể vì là đại nhân trì hoãn thời gian a. Muốn xây dựng kênh đào không có mấy năm đừng hòng hoàn công. Thời gian dài như vậy đại nhân đầy đủ tìm tới Trấn Long Đinh manh mối. Sau đó lặng lẽ đem Trấn Long Đinh đổi trở lại. Mặc dù là giả mạo bị phát hiện, chẳng lẽ còn có thể so với làm mất đi Trấn Long Đinh càng thảm hại hơn? Ngược lại cũng là một biện pháp, tuần tàu sứ nghe vậy con mắt lập tức sáng. cười híp mắt, nheo mắt lại. Trần đầy, ngươi làm rất tốt. Trước đây nghĩ đến ngươi chỉ hiểu được động nắm đấm, không hề nghĩ tới lại cũng biết động não. Đi theo đại nhân bên người, nơi nào cần tiểu nhân động não. Đại nhân trí tuệ, tiểu nhân khó đạt đến vạn nhất, làm sao dám múa rìu qua mắt thợ. Trần đầy lắc lắc đầu. Ngươi chọn một có thể tin người thân tín đi chế tạo Trấn Long Đinh. Bản quan nhất định phải đem trộm lấy Trấn Long Đinh người tìm ra. Đây là ở muốn bản quan mệnh a. Tuần Tào sứ sỉ và mắt sắp nứt. Đại nhân, tiểu nhân cần tĩnh dưỡng khôi phục một quãng thời gian. Trần đầy khuôn mặt vặn vẹo. Thực sự là vô liêm sỉ. Người này cùng ta nhất định nhưng mà có cừu oán. Nếu không cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Chúng ta mới đến, ai sẽ cùng chúng ta có cừu oán? Tuần Tào sứ lắc lắc đầu. Tặc nhân có thể có cái gì manh mối? Đại nhân, tặc nhân tất nhiên là dịch cốt đại thành võ giả, mới có thể dựa vào một cây roi đem tiểu nhân bức lui. Anh em nhà họ Tiêu liền cùng ta động thủ một lần. Tuần Sông Đốc Quý cũng cùng đại nhân có cừu oán. Dù sao đại nhân này đến là cố ý tìm cớ. Trần đầy trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn. Người cũng nói là dịch cốt đại thành võ giả. Anh em nhà họ Tiêu hợp lực tuy rằng bì kịp được đại thành võ giả. Nhưng đó là hai người. Quất ngươi chính là một người. Còn nói Trương Bách Nhân. Ngươi không biết cho rằng tiểu oa nhi này đã tu luyện tới dịch cốt cảnh giới đi. Hơn nữa nghe người ta nói tiểu tử này đi là kiếm tiên con đường. Ra tay chỉ có thể sử dụng kiếm mà thôi. Khoảng cách dịch cốt đại thành kém hơn 108.000 dặm. Tuần Tào sứ ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Sự tình có chút ra ngoài bản quan dự liệu. Hoặc là trong quân ẩn giấu đi cao nhân. Hoặc là chính là đám tu sĩ kia sĩ động thủ. Cũng hoặc là trong quân chi người bên ngoài. Nói thí dụ như Lạc Thủy bên trong cái kia đám người không nhận ra ra hỏa. Nghe lời nói này, Trần đầy gãi đầu một cái. Đại nhân, cứ như vậy điều tra phạm vi liền quá lớn. Muốn tra được hầu năm ngựa tháng A. Chúng ta hiểu được là thời gian. Chỉ cần ở kênh đào dựng thành trước tìm tới hung phạm là tốt rồi. Mặc dù là kênh đào dựng thành phía sau không có tìm được Trấn Long Đinh, cũng có thể đem sự tình đẩy lên thế gia môn phiệt trên người. Liền nói bọn họ trong bóng tối giở trò. Tuần Tào sứ cười lạnh. Đẩy chút trách nhiệm mà thôi. Chỉ cần lão phu sau lưng chỗ dựa không ngã, bệ hạ có thể làm khó dễ được ta. Tuần Tào sứ phiền muộn khí quét đi sạch sành xanh. Khắp khuôn mặt là đắc ý. Nguyên bản Lý gia liền nói cho ta dở trò. Chúng ta thẳng thắn đem Trấn Long Đinh trao đổi. Được thay mận đổi đào phương pháp. Đến thời điểm đem Lý Phiệt tha hạ nước, Lý Phiệt tự nhiên sẽ bảo vệ chúng ta. Chỉ là đáng tiếc Trấn Long Đinh như vậy bảo vật, còn không bằng chính mình lưu lại, lại bị người đánh cắp. Tuần Tào sứ trong mắt sát cơ lượn lờ. Cha, nhất định phải truy xét tới cùng. Mặc dù không vì là thế gia môn phiệt, vì bảo vật cũng phải truy xét tới cùng. Lúc này mới năm canh ngày, mọi người trở lại trong đại trướng tiếp tục ngủ. Trương Bách Nhân núp ở da gấu bên trong, lấy ra màu sắc đen nhánh Trấn Long Đinh, ngoại trừ màu sắc thâm thúy, có thể thu nạp tia sáng ở ngoài, không có khác biệt chỗ đặc thù a. Trấn Long Đinh lại có thể ổn định thiên hạ thủy mạch, thiệt hay giả? Trương Bách Nhân yên lặng thưởng thức. Bên ngoài mọi người dằn vặt đến mặt trời lên cao một cây. Trương Bách Nhân thu hồi Trấn Long Đinh. Vừa rồi rửa mặt xong hết liền nghe Tả Khâu Vô Kỵ thanh âm ở đại ngoài trướng vang lên. Đại nhân, Gia Cát giáo úy cầu kiến. Gọi hắn vào đi. Trương Bách Nhân thả xuống khăn mặt. Lời nói hạ xuống liền gặp đại mành lều tử hất mở. Đêm qua trực giáo úy đi vào. Quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Hạ quan gặp đại nhân. Gia Cát giáo úy tới đây. Tất nhiên không phải cùng bản quan khách sáo, Trương Bách Nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân, kính xin đại nhân cứu ta. Thị vệ đã biến thành mặt nhăn nhó. Nói thế nào? Trương Bách Nhân sững sờ. Tuần Tào sứ lại đem Trấn Long Đinh thất lạc chịu tội đẩy lên huynh đệ chúng ta trên người. Nói huynh đệ chúng ta trông coi đại doanh bất lợi. Đêm qua người nào không biết là bọn hắn đem chúng ta chạy tới một bên. Chính mình gác đêm. Bây giờ bảo vật thất lạc nhưng đem chịu tội bấu vào hạ quan trên đầu. Hạ quan không thể thẳng tới ngày nghe. Cho dù có để ý, bệ hạ cũng không nghe được a. Kính xin đại nhân vì là hạ quan làm chủ. Ngày sau hạ quan duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thị vệ quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lên, mau đứng lên. Triều đình không phải lão thất phu kia một người triều đình. Vận Tàu cũng không phải lão thất phu kia một người vận Tàu. Khi nào thành hắn một nhà chi đường? Trấn Long Đinh thất lạc chính là tội lớn. Lão già này bất tử cũng phải bái lớp ra. Nói không chừng cửu tộc đều phải bị chém giết tịch thu gia sản. Còn có thời gian đánh ngươi chủ ý. Thực sự là lão vô liêm sỉ. Ngươi không nên lo lắng. Bản quan vậy thì viết một phong thư truyền vào triều đình. Mời người vì chúng ta làm chủ, Trương Bách Nhân nói. Được, bên kia Tuần Tào sứ nghĩ đem sự tình cho đè xuống. Trong bóng tối được thay mận đổi đào thâu thiên hoán nhật việc. Không hề nghĩ rằng Trương Bách Nhân lại ở đây viết lên tấu chương. Phải đem sự tình chọc ra. Trương Bách Nhân cũng không biết Tuần Tào sứ dự định viết một phần thư dùng si phong tốt. Mới quay về đại bên ngoài lều Tả Khâu Vô Kỵ nói. Đem sách này tin suốt đêm phân phát Giang Đô, giao cho Dương Tố đại nhân. Chỉ hy vọng Dương đại nhân chưa từng ly khai Giang Đô. Đúng, Tả Khâu Vô Kỵ đáp một tiếng. Cung kính rời đi, gió nổi lên vân phi dương. Canh đào hoa quả thật hồn vô cùng. Không trách rất nhiều người đều nhắc nhở ta sớm cho kịp bứt ra trở ra. Trương Bách Nhân vuốt ve chân thủy bát, muốn bứt ra trở ra, thì nhìn sách này tin có thể hay không có hiệu quả. Đi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại nhìn giáo úy nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.